Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 262, kéo một đoạn nguyệt quang. Lâm Tàng Phong, nếu không phải ta lấy ngươi làm huynh đệ, ta đã sớm dẫn theo đao đến, dám muộn như vậy quấy rầy ta người. Ngươi là người thứ nhất, ngươi thật nên may mắn. Ngồi xuống, Lee Un Huynh liền một mặt khó chịu nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong cười chế nhạo đứng lên. Lão Lee à, đừng nói huynh đệ xem thường ngươi. Cầm đao vô dụng, ngươi được cầm một cây thương. Lee Un Huynh lúc này liền không cần, trực tiếp cạy mở trên bàn hai bình rượu trắng. Được, ta không cùng ngươi cái này mãng phu làm thêm tranh luận. Hôm nay đối với bình thổi, ai ngã xuống ai tôn tử. Được, ai ngã xuống ai tôn tử. Lâm Tàng Phong cười đáp lại. Thoại âm rơi xuống, bình rượu va nhau, sau đó là riêng phần mình nửa bình vào trong bụng. Trong nháy mắt, hai người khuôn mặt đều có chút hồng. Lee Un Huynh chậm rãi để chai rượu xuống, thần sắc có chút nghiêm túc. Chơi thì chơi, ta biết muộn như vậy ngươi gọi ta uống rượu nhất định có việc. Ngươi nói, ta giúp ngươi giải quyết. Lâm Tàng Phong cười cười, nhưng cũng gật gật đầu. Đối với, hoàn toàn chính xác có việc. Nói như thế nào đây? Không phải để ngươi hỗ trợ sự tình, chỉ là muốn cho ngươi kể chuyện xưa, xem như đền bù tổn thất, bởi vì một mực đáp ứng muốn giảng cho ngươi nghe. Lee Un Huynh ánh mắt lấp lóe thoáng cái, lại trịnh trọng nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Được, ta nghe. Lâm Tàng Phong, một tiếng, bắt đầu chuyện xưa mở đầu. Trong chuyện xưa, có cái tiểu nam hài cùng một cái tiểu nữ hài. Nam hài bởi vì mẫu thân qua đời mà biến quái gở, thích một người đợi thất thần hoặc ngẩn người. Thẳng đến có một ngày, nữ hài mang theo một cái chai táo tìm đến nam hài. Cố sự kể xong, mà bình rượu cũng trống không. Lee Un Huynh đã nằm sấp trên bàn bất tỉnh nhân sự. Nhưng Lâm Tàng Phong ánh mắt vẫn như cũ thanh minh, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn khởi hành đi ra phòng vén màn, sau đó lại tiến đến lại dìu lấy Lee Un Huynh đi ra tửu quán. Tửu quán bên ngoài, đêm đã khuya, hẳn là rạng sáng 3-4 điểm quang cảnh. Hắn gọi một chiếc xe taxi, một đường đưa Lee Un Huynh đến nhà hắn cửa ra vào. Gõ mở cửa, là một cái rất đẹp nữ hài. Quần áo hoàn chỉnh, nhưng trên mặt có mỏi mệt. Lộ ra nhưng cô gái này một mực các loại. Chờ, Lee Un Huynh, hắn cười nhìn về phía nữ hài, chủ động mở miệng hỏi thăm. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Song Phi Nghiên SCD. Nữ hài nhẹ nhàng khom người được thoáng cái lễ. Bên trong, ta là Song Phi Nghiên. Ngài nhất định là Lâm Tàng Phong SCD. Ta tại trên TV gặp qua ngài, cũng một mực nghe Un Huynh SC nhắc lên ngài. Lần đầu gặp gỡ, xin chiếu cố nhiều hơn. Lâm Tàng Phong cười khoát khoát tay. Không cần khách khí như thế. Chỉ nói là xong, lại ý chào một cái sau lưng cõng Lee Un Huynh. Lão Lee say, ta đem hắn đưa đi vào đi. Song Phi Nghiên gật gật đầu, vội vàng nghiêng người né ra. Lâm Tàng Phong lập tức đi vào, đem Lee Un Huynh sau lưng đến lầu 2 phòng ngủ. Phóng tới trên giường, Lâm Tàng Phong nhẹ giọng cùng chỉ Lee Un Huynh một mặt ân cần Song Phi Nghiên nói cáo từ. Song Phi Nghiên SC, lão Lee liền giao cho ngươi chiếu cố. Ta đi trước, còn có, xe của hắn đứng ở tửu quán trước. Nhớ kỹ nhượng hắn phái người lái về. Cứ như vậy, gặp lại, bên trong, ta hiểu rồi. Lâm Tàng Phong SC, gặp lại. Song Phi Nghiên gật gật đầu. Không có khách khí giữ lại, dù sao thời gian không đúng. Cho nên, sau cùng nàng cũng trở về lễ nói gặp lại. Cứ như vậy, Lâm Tàng Phong từng bước một đi ra Lee Un Huynh nhà. Ban đêm, Lâm Tàng Phong một người đi vào Tae Yeon trong phòng, đem thứ thuộc về chính mình, từng điểm thu thập. Sau đó, vừa vặn tràn đầy một cái dương hành lý. Xem trên mặt đất, cái kia trương tùy ý nằm ở nơi đó tin. Hắn đi qua đưa nó nhặt lên, lại thả lại trên mặt bàn. Đồng thời bị buông xuống còn có một đầu vỏ sò vòng cổ. Là Tae-yeon đưa cho hắn mới vòng cổ. Sau khi làm xong, hắn mới rốt cục đi ra cái phòng này. Nương theo lấy cửa bị nhốt âm thanh. Trong phòng này triệt để an tĩnh lại. Những cái kia đã từng hoan thanh tiếu ngữ từ từ yên diệt tại đã từng thời không. Những cái kia ấm áp ôm ấp hoặc là khó tả thút thít lẳng lặng lưu lạc tại không biết đồi hoang. Chỉ có nguyệt quang lẳng lặng chiếu rọi, bởi vì nó đã nhìn qua nhân gian quá nhiều quên. Chỉ là, hy vọng nhiều cắt xong một đoạn nguyệt quang. Phong giam đi qua, phong giam ký ức, phong giam lời hứa, chỉ để lại đẹp nhất. Rất ánh trăng nhu hòa bản tướng. Ngày thứ hai, âm nhạc giải thưởng lớn lần nữa cử hành. Lần này, FX, fan nhóm, hoặc là một chút hổ thẹn trong lòng chi ý người tự phát giơ thẻ bài. Viết một chút xin lỗi hoặc cố lên, chỉ rất là tiếc nuối. Hôm nay FX cũng không biết đến, hậu trường trong phòng nghỉ, SNSD thành viên đều một bộ phấn sắc âu phục. Sau đó mang theo tiểu lễ mũ, lại thêm tinh xảo trang dung, có thể được SNSD 8 người mị lực tại vô hạn tăng trưởng. Chờ ra sân thời gian bên trong, lục tục ngo ngoe có thành tựu viên tới quan tâm hỏi ý Tae-yeon. Hỏi thân thể nàng có thấy khá hơn chút nào không? Nàng gật gật đầu, nói thống nhất hồi phục. Đã tốt không sai biệt lắm, chỉ là đương Sunny đến thời điểm. Nàng hỏi ra một câu rất tương tự, nhưng hàm nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Ngươi có khỏe không? Lần này Tae-yeon nhếch lên khóe miệng, nhưng vẫn là phun ra hai chữ. Còn tốt, Sunny thở dài, nhẹ nhàng ngồi vào Tae-yeon bên người khuyên nói đến. Đợi chút nữa liền lên trận, nếu như ngươi thật trạng thái không tốt, liền cùng thất trưởng nói một chút. Đừng gượng chống, trên sân khấu ra sự cố. Rất nguy hiểm, Tae-yeon nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ nhàng mở miệng cười. Yên tâm đi, ta có thể kiên trì. Thế nhưng là, Sunny mở miệng chuẩn bị nói thêm gì nữa. Nhưng đạo bá lại vào lúc này đi vào SNSD phòng nghỉ. Chính thức thông chi nàng nhóm, sắp đến nàng nhóm, chuẩn bị lên đài. Thế là, Tae-yeon đứng lên, nhìn một chút Sunny. Cũng nhìn một chút đồng đội nhóm, rốt cục nhẹ giọng mở miệng. Chúng ta đi thôi, chấm chấm, sáng sớm, Crypto mở hai mắt ra, mang theo nụ cười nhìn một chút bên cạnh mình. Trong tưởng tượng bên cạnh mình hẳn là ngủ Lâm Tàng Phong. Nhưng trên thực tế cũng là không có một ai. Nàng sửng sốt một chút, nụ cười biến mất đồng thời nàng cũng ngồi dậy. Chẳng lẽ hắn tại làm điểm tâm sao? Nghĩ như vậy, nàng không kịp nghĩ nhiều cái gì. Mang dép liền liền chạy đi xuống lầu hướng đi nhà bếp. Nhưng trong phòng bếp không có một ai. Nàng bỗng nhiên cảm giác có loại khó tả cảm giác. Giống như có cái gì thiếu thốn cảm giác. Nàng chậm rãi chấn định tâm thần của mình. Tự an ủi mình chớ suy nghĩ quá nhiều. Hắn nhất định là như lần trước như thế. Ra ngoài mua bữa sáng, hắn cũng nhất định sẽ lưu lại cái gì tờ giấy cáo chi nàng. Thế là, nàng bắt đầu tìm tờ giấy. Quả nhiên, trên bàn nàng nhìn thấy một trang giấy, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là một phong thư. Nàng nhẹ nhàng đi tới, chậm rãi cầm lấy lá thư này, mỗi chữ mỗi câu đọc xuống, càng học lông mày của nàng càng nhăn xuống dưới. Hốc mắt của nàng cũng chậm chậm hồng. Đến sau cùng nàng càng là khống chế không chính mình đem lá thư này vò thành một cục ném đến mặt đất. Nương theo viên giấy ném lên mặt đất. Còn có một câu như vậy mắng lời. Lâm Tàng Phong, ngươi hỗn đản. Chỉ là mắng xong sau đó. Nàng thật sâu thở dốc thoáng cái. Bấm Lâm Tàng Phong điện thoại. Quả nhiên, như là suy đoán một dạng. Tắt máy. Đè xuống nộ khí, nàng chỉ có thể đánh trước tự mình tỉ tỉ, nói rõ chuyện nơi đây sau. Jessica biểu thị sẽ mang theo thay đi giặt y phục sau 20 phút chạy tới. Cùng tỉ tỉ điện thoại cúp máy sau, Crystal không có dừng lại, lần nữa bấm một số điện thoại. Lần này là Taeyeon, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.